Thương Thiên Kỳ cũng không trả lời, chỉ vô tội nhún nhún vai, tựa hồ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net